chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chương 1336, thánh thể vỡ nát. Rất rõ ràng, Mila như vậy không muốn sống sử dụng âm ba công là bởi vì thượng đế cấm khu hại chết đệ đệ của nàng. Nàng đem cừu hận tất cả đều chuyển rời đến những thứ này không tử chiến thi thể phía trên. Nhưng cũng tiếc là, những thứ này chiến thi thực cũng đã sớm chết, nàng cũng là giết lại nhiều cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngược lại sẽ để nàng thân thể của mình bởi vì không thể thừa nhận âm ba công phản phệ mà sụp đổ. Vương Đại Đông một quyền đánh ra, năng lượng bành trướng mà ra, tựa như là núi lửa bạo phát một dạng, tới gần hắn chiến thi tất cả đều bị đánh nát. Mila, mau dừng lại, hắn đối với Mila hô lớn. Mila đã tiến vào điên cuồng trạng thái, chẳng những không nghe hắn khuyên cáo, ngược lại sử dụng càng cường đại âm ba công. Mạnh đại âm ba theo Mila miệng bên trong phát ra, trên trăm cỗ chiến thi tất cả đều bị chấn thành xương máu. Kim cương dựa vào tương đối gần, cũng bị mạnh đại âm ba chấn miệng phun máu tươi. Còn tốt có khải giáp hộ thể, không phải vậy hắn cũng rất có thể bị Mila cho đánh chết tươi. Mila một chiêu này đã không phân địch ta, nữ nhân này đã điên. Kim cương oa phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Cứ việc có khải giáp hộ thể, hắn vẫn là chịu không được nhẹ nội thương. Mạnh đại âm ba lấy Mila làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Chung quanh hết thảy đều là tại cường đại chấn hưng sóng bên trong hủy diệt. Chiến sĩ hóa thành xương máu đồng thời, mặt đất cũng tại bắt đầu vỡ nát. Cự đại sát thương lực cho Mila mang đến phản phệ chi lực cũng là vô cùng to lớn. Nàng tay mắt mũi miệng bắt đầu chảy ra máu tươi. Vương Đại Đông từ dưới đất nhặt lên một khỏa đá vụn, hướng về Mila huyệt vị đánh tới, muốn để Mila hôn mê. Nhưng cũng tiếc là đá vụn còn không có chạm đến Mila, tại 10 mét bên ngoài chính là bị cường đại sóng chấn động cho chấn thành bột mịn. Hắn có thể sử dụng tiểu lý phi đao, lấy tiểu lý phi đao kiên cố, có lẽ có thể để tránh cho bị âm ba chấn vỡ kết quả. Nhưng sử dụng tiểu lý phi đao, hắn lại không nắm chắc tại có thể không thương tổn đến Mila đồng thời ngăn cản Mila mang nàng rời đi nơi này. Nhìn lấy Mila trạng thái càng trở nên không ổn, Vương Đại Đông nhíu mày đối với Kim Cương nói ra: Đại Đông ca, ngươi muốn làm gì? Kim Cương thần sắc biến đổi, nhìn Vương Đại Đông bộ dáng giống như là muốn tự mình đi ngăn cản Mila. Vương Đại Đông không có trả lời, trực tiếp hướng về Mila đi đến. Lúc này Mila chung quanh hoàn toàn bị mạnh đại âm ba bao trùm, hắn mỗi tiến lên một bước đều vô cùng khó khăn, lại phải bị cực kỳ mạnh mẽ âm ba trùng kích. Tuy nhiên bởi vì phạm vi biến lớn, uy lực hạ thấp không ít, nhưng tuyệt đối không phải đối với hắn không có một chút ảnh hưởng. Mà lại càng đi về trước, âm ba uy lực càng lớn. Theo khoảng cách tiếp cận, Vương Đại Đông trên thân kim cương bá thể quang mang trở nên càng phát ra ảm đạm, lại có chút gánh không được cảm giác. Lại hướng phía trước, kim cương bá thể khả năng liền muốn nát, nhưng nếu như không đi đến Mila bên người, căn bản không có khả năng ngăn cản Mila, bởi vì Mila đã bị cừu hận che đậy hai mắt. Nàng hận muốn điên, chỉ có giết hại mới có thể giải trừ nàng mối hận trong lòng. Vì thế, coi như thân thể nàng vỡ nát cũng sẽ không tiếc. Xoạt xoạt, tại Vương Đại Đông tới gần Mila 10 mét phạm vi thời điểm, hắn kim cương bá thể chính là vỡ nát. Không có kim cương bá thể phòng ngự, hắn y phục trên người trong nháy mắt biến thành tro bụi, lộ ra khỏe đẹp cân đối bắp thịt. Kim cương bá thể phá nát, hắn còn có thánh thể, nhưng thánh thể cũng chưa chắc có thể chịu quá lâu. Khoảng cách này, âm ba cường độ so bắt đầu đã tăng cường gấp 3 không ngừng. dựa theo cái này cường độ biến hóa, chỉ sợ Mila bên người âm ba cường độ sẽ là lớn nhất, mới đầu hơn gấp 10 lần. Hắn rất có thể còn chưa đi đến Mila bên người, liền bị đáng sợ âm ba cho chấn vỡ. Đây chính là trạng thái bùng nổ phía dưới Mila, hoàn toàn có được đồ thánh thực lực. Đương nhiên, một khi đồ thánh, chính nàng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này đây, Mila chẳng những tay mắt mũi miệng cũng bắt đầu chảy máu, thì liền nàng da thịt cũng bắt đầu thẩm thấu ra tinh mịn huyết châu. Đây là thân thể nàng sắp sụp đổ dấu hiệu. Vương Đại Đông biết, lưu cho hắn thời gian không nhiều. Lý trí nói cho Vương Đại Đông, hắn không thể lại hướng phía trước, nhưng hắn lại không cách nào trơ mắt nhìn lấy Mila tự mình hủy diệt. Hắn nhất định phải cứu Mila. Nếu như không phải hắn cùng Mila làm giao dịch, Mila hy vọng cuối cùng cũng sẽ không sụp đổ, thì càng sẽ không làm gần như vậy hồ tự sát sự tình. Lúc này, chiến thi đã không phải là đáng sợ nhất đồ vật, Mila mới là. Vương Đại Đông tăng tốc tiến lên cước bộ, nhưng cái này nhanh cũng tương đương chậm chạp. Âm ba trùng kích thật sự là quá mạnh, mỗi bước ra một bước, hắn đều cần dùng hết toàn thân lớn nhất đại lực khí. Tại ở gần Mila 5 mét khoảng cách thời điểm, Vương Đại Đông thánh thể đã hoàn toàn ngăn cản không nổi. Theo mặt ngoài thân thể da thịt bắt đầu vỡ nát, trên thực tế, hắn bị thương tổn xa so với mặt ngoài nhìn đến còn đáng sợ hơn. Bởi vì âm ba là có tính xuyên thấu, đã tiến vào hắn ngũ tạng lục phủ. Cứ việc tu luyện Thăng Long quyết thân thể của hắn xa mạnh hơn xa phổ thông thánh giả, nhưng vẫn như cũ cảm giác được ngũ tạng lục phủ như là bị trọng chùy hung hăng đập, khó chịu cực. Chỉ là mấy cái giây, Vương Đại Đông thì biến thành một cái huyết nhân. Đại Đông ca, ngươi mau trở lại. Kim Cương ôm lấy Băng Lan, đối với Vương Đại Đông hô to. Tiếp tục như vậy, Vương Đại Đông có thể sẽ cùng những cái kia chiến thi một dạng bị âm ba chấn vỡ. Chỉ tiếc, thanh âm hắn căn bản truyền không đến Vương Đại Đông nơi đó đi. Huống chi, e là cho dù Vương Đại Đông nghe được hắn tiếng la, cũng sẽ không quay đầu đi. Trước kia, Kim Cương vẫn cảm thấy tâm lý không thăng bằng. Dựa vào cái gì Vương Đại Đông luôn luôn như vậy nhận nữ hài tử ưa thích? Hắn đội trưởng, Long Thu Vũ, đây chính là cái liền xem như đối mặt Long Tổ Tổng đội trưởng Hách Văn Đào, cũng hầu như là bày làm ra một bộ lãnh băng băng bộ dáng. Đem nhiệm vụ nhìn so sinh mệnh còn trọng yếu hơn nữ nhân. Vậy mà thích Vương Đại Đông, Long Thu Vũ thích Vương Đại Đông cũng coi như, thì liền cùng là Long Tổ chiến sĩ Phiêu Tuyết cũng yêu mến Vương Đại Đông. Tuy nhiên ba cái quan hệ tựa hồ cũng không có xuyên phá. Có thể Long Thu Vũ cùng Phiêu Tuyết dù sao đều là Long Tổ chiến sĩ, lại không biết đối phương đều thích Vương Đại Đông sao? Có thể các nàng mặc dù biết, nhưng cũng không xuyên phá. Một mặt là vì bảo hộ chính mình nữ binh Vương Tôn Nghiêm, một phương diện khác không cũng đúng lúc nói rõ các nàng không nguyện ý từ bỏ Vương Đại Đông a. Cho dù là muốn cùng khác nữ nhân cùng hưởng một người nam nhân, các nàng cũng không nỡ từ bỏ. Trước kia Kim Cương không hiểu, nhưng hắn hiện tại tựa hồ minh bạch. Tại Kim Cương tâm lý, hắn cũng không đồng tình Mila. Mila chết cũng liền chết, hắn căn bản sẽ không để ý, mà lại đệ đệ của nàng sự kiện này cũng không trách được Vương Đại Đông trên đầu. Dù sao cũng là chính nàng yêu cầu Vương Đại Đông cho nàng thánh dược. Vương Đại Đông hoàn toàn không cần thiết đi cứu nàng. Có thể Vương Đại Đông cũng là đi, mà lại bốc lên nguy hiểm tính mạng đi. Muốn là đổi thành Kim Cương chính mình, hắn là tuyệt đối sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu một cái cùng mình không có liên quan quá nhiều nữ nhân. Dù sao hắn thủ hộ là Hoa Hạ, mà Mila cũng không phải là người Hoa. Thực, Vương Đại Đông cũng không biết hắn vì sao lại như vậy không màng sống chết đi cứu Mila. Có lẽ là bởi vì Mila đệ đệ chết mà hổ thẹn trong lòng.